cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 34, chương 29, xúi dục trộm cắp. Nên như thế nào nhanh chóng kiếm tiền? Triệu Trạch trước kia dự định là sáng tạo một cái thuộc về hắn trực tiếp bình đài. Dùng triệu hồi ra cổ điển mỹ nữ, đến hấp dẫn đám thổ hào nạp tiền khen thưởng. Bất quá cái loại này có thể đại lượng hút phấn, có thể chống đỡ ngàn vạn người viếng thăm trực tiếp bình đài server. Không riêng giá cả đắt đỏ, còn cần chuyên nghiệp đoàn đội đến giữ gìn. Triệu Trạch không phải IT tinh anh, đối với cái này cũng không phải là rất nhập môn. Lại ngay từ đầu hắn cũng không có nhiều như vậy tiền đầu nhập đi vào. Cũng may hắn có nhẫn xương bên trong hồ yêu tàn hồn liễu mị. Hoàn toàn có thể mang theo nàng đi tham quan hoặc là gian thương trong nhà trộm cắp. Cái gì tiền mặt châu báu, đồ trang sức, chỉ cần tìm được một chỗ tài nguyên điểm, liền có thể bù đắp được hắn vất vả mấy thập niên. Lại không tốt cũng có thể chờ đưa Tiểu Dung Nhi trở về đào hoa đảo về sau. Dùng nàng yêu thuật đi đánh bạc, trong nước không được liền đi Macau cùng Las Vegas. Dù sao có tiểu long nữ cùng hắn song kiếm hợp bích, Triệu Trạch cũng không sợ đối phương sẽ thua không nhận nợ. Bất quá, Hoa Hạ Quốc đối tài chính quản chế rất nghiêm ngặt, còn có cách xù tài sản không rõ lai lịch tội. Rất nhiều nhiệm vụ cũng cần ở trong nước hoàn thành, không cách nào trường kỳ ở nước ngoài định cư hắn. Đang quyết định động thủ trước đó, nhất định phải trước làm một cái rửa tiền con đường. Đi qua suy nghĩ, Triệu Trạch quyết định trước đăng ký một cái trực tiếp công ty. Dùng cái này thành lập trang web, làm cái sáng sủa trôi chảy tên, sau đó lại đem Trầm Lộ nhận lấy, làm nàng quản lý chậm rãi rửa tiền. Hiện tại đăng ký công ty rất dễ dàng, dùng rất ít tiền tại trên mạng liền có thể đăng ký. Dù sao hết thảy đều chỉ là vì rửa tiền. Triệu Trạch liền tùy tiện nổi lên cổ vận phong hoa trực tiếp tên. Mị Nhi, người ban ngày có thể ra tới sao? Cụ thể có thể thoát ly nhẫn xương bao xa? Sau khi làm xong mọi thứ, hắn thông qua thần hồn liên hệ, hướng về phía hồ yêu tàn hồn liễu mị hỏi. Hồi chủ nhân lời nói, Mị Nhi tuy là yêu tu, lại bởi vì chỉ còn hồn phách nguyên nhân, cũng có chút e ngại ánh nắng. Lại ta hiện tại chỉ có thể thoát ly nhẫn xương khoảng 7 trượng. Nghe hắn hỏi ý, Liễu Mị không dám chần chờ, vội vàng thành thật trả lời. Như vậy à, vậy không dễ làm. Xem ra chỉ có chờ đến buổi tối lại hành động. Đợi chút, ta làm sao đem chuyện này cấp không để ý đến. Ban ngày không tiện gây án, Triệu Trạch đã quyết định bắt đầu gõ chữ thời khắc. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, trên mặt hắn kinh hỉ rốt cuộc không che giấu được. Nếu như không có nhớ lầm, chính mình trước khi trùng sinh từng nhìn qua đổi mới hoàn toàn người, chính là liên quan tới thành phố S cái nào đó tham quan xuống ngựa về sau. Theo hắn mua một chỗ để đó không dùng thương phẩm bên trong, tìm ra hơn 100 triệu tiền mặt chuyện. Lại kia tham quan là qua sang năm tháng 4 rơi mìa, mà cảnh sát tìm được tiền mặt thời gian chính là tại vào tháng 5, coi như còn có tốt thời gian mấy tháng. Nếu là chính mình sớm động thủ đem những cái kia tiền mặt trộm ra, không riêng không có người báo cảnh sát, chắc hẳn kia tham quan còn sẽ tâm tồn cảm kích đi. Tốt Mị Nhi, không sao, tâm tình thật tốt. Hắn hướng Liễu Mị phân phó một tiếng, liền bắt đầu ý như suối tuôn gõ chữ lên. Buổi chiều, làm xong hôm nay đổi mới, Triệu Trạch đem Tiểu Dung Nhi hôm qua cùng hôm nay thu được lễ vật tiền đề hiện. Sau đó tại trên mạng trả góp, mua một chiếc giá trị 20 mấy vạn xe thương vụ. Đây chính là hắn vì đêm nay hành động, định chế phương tiện giao thông. Đại ca ca, xe này nhưng thật là thoải mái. Vào đêm, bên ngoài quán rượu, ăn uống no đủ, Tiểu Hoàng Dung tựa ở Nhu Nhiên trên ghế ngồi, đùa cười nói, Long Nhi, Tiểu Dung, ta nghĩ đến một cái làm tiền phương pháp tốt. Chỉ cần làm xong này phiếu, chúng ta nhà liền rốt cuộc không thiếu tiền. Tiểu nhà đầu ngươi không nghĩ trực tiếp lời nói. Về sau đều có thể không trực tiếp. Ngươi Long tỷ tỷ cũng không cần lại đi đóng kịch. Nổ máy xe, một bên chậm rãi tiến vào đại lộ. Triệu Trạch một bên không có tiết tháo chút nào như thế xúi dục nói. Đại ca ca, ngươi nói là đi trộm sao? Quá tốt rồi, này tốt kích thích, Dung Nhi thích. Tại Tiểu Hoàng Dung nhận biết bên trong, tham quan ô lại chính là người người có thể chu diệt người xấu. Huống chi chỉ là đi trộm hắn giấu kín tiền tài mà thôi. Lập tức hưng phấn vỗ tay bảo hay, không cần trước mặt người khác diễn kịch lời nói, liền không cần cùng người khác tứ chi tiếp xúc. Tiểu Long nữ cũng đồng dạng 10 phần đồng ý. Dù sao, thân là một lời không hợp liền giết người cổ đại hiệp nữ. Nàng pháp chế quan niệm vẫn là rất đạm bạc. 11 giờ, xe thương vụ chậm rãi dừng ở Tuân Quế Viên chung cư mặt phía nam bên ngoài tường rào. Đây là Triệu Trạch căn cứ trong ấn tượng manh mối. Kết hợp kia tham quan tên, có thể xác định giấu tiền địa điểm. Tiểu Dung, ngươi ở chỗ này trông chừng xe. Tuyệt đối đừng xuống dưới. Ta và ngươi Long tỷ tỷ trước đi dò thám phong thanh. Chờ lần sau chuyển tiền lúc, ngươi lại đi theo vừa vặn rất tốt. Lấy ra mấy chuyện này trước chuẩn bị xong. Màu đen đại sở liệu cái túi. Triệu Trạch hướng muốn xuống xe Tiểu Hoàng Dung vẫy vẫy tay. Tốt a, đại ca ca ngươi cùng Long tỷ tỷ cẩn thận một chút. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng tiểu nha đầu vẫn là theo lời nhẹ gật đầu. Triệu Trạch cùng Tiểu Long nữ sau khi xuống xe, trực tiếp dùng điều khiển chìa khóa đem cửa xe khóa kín. Sau đó nhảy lên tường vây người nhẹ nhàng mà vào. Tuân Quế Viên chung cư không tính quá lớn, chỉ có 20 mấy tòa nhà, nhưng bỏ trống suất lại tại chừng 70%. Theo kia thưa thớt trên ánh đèn, liền có thể thấy được chút ít. Bất quá, bởi vậy chính là nội thành nguyên nhân. Ở đây mua phòng đều là không phú thì quý kẻ có tiền. Camera cái gì, có thể nói là khắp nơi đều là. Cũng may Tiểu Long nữ võ công cao cường, tại Triệu Trạch chỉ điểm xuống, bọn họ đều có thể hữu hiệu tránh đi. Tại camera chiếu không tới phạm vi bên trong tiềm hành trong chốc lát, hai người liền đi tới một tòa khả nghi cầu thang lối đi ra. Đi thôi, Mị Nhi, tiếp theo phải xem ngươi rồi. Sau đó, dán tại một bộ không ai ở lại tường ngoài nơi, Triệu Trạch thông qua thần hồn liên hệ, hướng hồ yêu tàn hồn Liễu Mị phân phó nói. Ân, đáp ứng đồng thời, một đạo nhìn bốn phía Tiểu Long nữ chưa từng phát hiện phấn sắc quang mang, theo nhẫn xương bên trong thẩm thấu nhập trong vách tường biến mất không thấy gì nữa. A Trạch, chúng ta không đi sao? Nửa phút sau, thấy hắn đứng tại chỗ không động, Tiểu Long nữ nhịn không được hơi nghi hoặc một chút. Hồi bẩm chủ nhân, trong này không có ngài nói đại lượng tiền mặt. Đúng lúc này, Liễu Mị thanh âm vang vọng tại trong thức hải của hắn. Đi thôi, Long Nhi. Triệu Trạch tao tao cười một tiếng, phân phó Liễu Mị tiếp tục đi nhà khác tìm kiếm đồng thời, cũng đưa tay giữ chặt Tiểu Long nữ cổ tay trắng, mang theo nàng nhanh chóng đi lên bậc thang. Liễu Mị bây giờ có thể thoát ly nhẫn xương lớn nhất khoảng cách là 7 trượng, cũng chính là 21 mét, tìm tòi vẫn là rất cấp tốc. Cứ như vậy, chỉ dùng nửa giờ, nàng liền đem cả tòa lâu đều tìm tòi một lần. Bất quá, thật đáng tiếc chính là, nàng cũng không có phát hiện có giấu kín hơn ngàn vạn tiền mặt bỏ trống phòng. Chưa từ bỏ ý định Triệu Trạch, lại tuyển một tòa nhà bắt đầu tìm tòi. Chủ nhân, Mị Nhi tìm được thật nhiều màu đỏ tiền giấy. Rốt cục, tại trời vừa rạng sáng nhiều, tìm kiếm được thứ 5 tòa nhà lầu 7 lúc, Liễu Mị thanh âm hưng phấn truyền đến. Vậy thì tốt, ngươi đem cửa mở ra, thả ta cùng Long Nhi đi vào, sau đó liền có thể trở về nhẫn xương. hơn 2 giờ, cuối cùng tìm được tiền tham ô. Triệu Trạch kích động trong lòng cũng cảm thấy khó khăn nói rõ. Dù sao, trải qua thời gian dài như vậy, bên cạnh hắn tiểu long nữ trên mặt đều tràn đầy uể oải cùng lo lắng. Két, tại Triệu Trạch đem móc sắt thăm dò vào khóa cửa bên trong. Làm bộ loay hoay lúc, cửa chống trộm ứng thanh mà ra. Long Nhi, tìm được, mau cùng ta đi vào đi. Đẩy cửa tiến vào, làm Liễu Mị trở lại nhẫn xương về sau. Triệu Trạch tao cười hướng tiểu long nữ vẫy vẫy tay. Ân mặc dù không rõ hắn là như thế nào làm được dán ở trên tường một hồi. Liền biết trong phòng có không có kim tiền, nhưng tiểu long nữ vẫn là đối với hắn tin tưởng vô điều kiện. Nhẹ gật đầu, bước chân nhẹ nhàng người nhẹ nhàng mà vào. Lại sau một lúc lâu, từng người xách theo hai cái lớn túi tài liệu nàng cùng Triệu Trạch. Thận trọng ra ngoài phòng, hướng về Tuân Quế Viên bên ngoài chạy đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.